Tiểu quỷ trường Harvest Moon, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháp 2, trường học chuyên một tuần sau. Tại ngôi trường chuyên Harvest Moon đang xôn xao xì xào bàn tán về một nữ sinh thi vào trường versus số điểm tuyệt đối 100 điểm khi 3 tháng đầu năm học vừa trôi qua. Có người nói rằng cô ấy đã từng là thủ khoa của trường đại học danh tiếng thế giới Đại học Harvard, là hội trưởng hội học sinh thiên tài tại trường chuyên. Bạn ạ, chuyện này bạn viết theo ngôi, nó, hắn, thì hay hơn nhiều, ngôi, tôi, chỉ sử dụng khi muốn biểu đạt rõ ràng suy nghĩ tâm trạng của nhân vật thôi, trong chuyện của bạn thì mình chưa thấy có những đoạn như thế. Mình chỉ muốn góp ý như vậy thôi, còn chuyện NTN thì vẫn phụ thuộc vào bạn, mình mong chép mới của bạn. Hoàng gia tại Seoul, Hàn Quốc hoặc thông tin của cô ấy đờ si bảo mật tuyệt đối vân vân và mây mây. Reng reng reng, tiếng chuông vang lên, học sinh từng khối xếp hàng làm lễ chào cờ sau màn nói ca ngừng nghỉ, bà hiệu trưởng mới buông tha cái mic trong khi SS đang. Hồn giờ ở nơi nào? Bà hiệu trưởng tiếp tục nói. Sau đây xin mời em Nguyễn Hoài Bảo Nhi học đạt đờ si số điểm tuyệt đối lên phát biểu. Vừa dứt lời tiếng vỗ tay vang lên, tôi nhẹ nhàng đi lên sân khấu nở nụ cười dễ xương. Đồng loạt cả trường, ồ, lên một tiếng vì vẻ đẹp, nghiêng thùng đổ chậu, của tôi, tự kiêu quá bà ơi. Phía lớp 9A2, người đứng trên sân khấu kia khiến chúng nó bất động, chỉ có hành động mở to mắt há hốc mồm miệng dần giật người đơ như trái bơ cố gắng tiêu hóa thông tin vừa phát ra. Riêng chỉ có một người ngơ ngơ ngắc ngắc như bò đội nón vì ca hiểu gì, cho dù cố gắng hỏi các bạn đến đâu cũng ca có ích, vì hồn của lũ đó đã ở đâu rồi. Quay lại lên sân khấu, sau khi nghi, một chàng khen ngợi từ bà hiệu trưởng khiến tôi nhăn nhó mặt mũi và dường như mọi người dưới kia đang nhìn tôi vơ sớ sánh mắt. Khổ thân quá, sao bà kia nói nhiều chi dậy, trong khi đó tình trạng học sinh lớp 9A2 đang đờ như cây cơ và có một học sinh có dấu chấm hỏi to tổ chàng trên đầu. Quay lại trên sân khấu sau một màn giới thiệu đến lúc buồn ngủ trong đó có tôi thì bà ý mới buông tha cho cái mic trước khi rời đi, còn nói. Ngày mai khối 9,10 sẽ tổ chức làm bài kiểm tra để chọn ra hội trưởng hội phó hội học sinh. Chúc em may mắn, còn Bảo Nhi sẽ học ở khối 9, tí sẽ có giáo viên đến đón em. Nói xong bà đi luôn, làm tôi chưa kịp ú ớ câu gì. Trong khi đó ở dưới chỗ khối 9. Vâng, hiện nay sau khi lời của hiệu trưởng dứt lời thì tình trạng của khối 9 làm ầm ĩ toán loạn, hồi hộp vân vân và mây mây, lý do vì các bé ế đang cầu nguyện đoá giả đoán non xem như có dô lớp mình ca, lớp 9A2 bây giờ hồn mí về sắc ngơ ngác nhìn cảnh tượng xung quanh rồi đau lòng thay các bạn cùng trang lứa tốn NC bọt để cầu nguyện, và vẫn có một người có dấu hỏi to đùng. Reng reng reng, tiếng chuông vang lên vào tiết 2, tôi đang ngồi ở phòng hiệu trưởng uống trà. Đạo, rất vui rẻ thì một người phụ nữ tầm 40 tê bước vào với khuôn mặt trái xoan phúc hậu. Cô, em nhớ cô quá à, tôi chạy đến ôm người phụ nữ đó. Thế nào du học ở Hàn Quốc chán chê miss về đây là sao? Cô ấn đầu tôi rồi hỏi, tại con phải giải quyết công việc ở đó mừ. Tôi trả lời, thôi cô con mình lên lớp thôi. Quay sang hiệu trưởng, em đưa SS lên lớp đây. Tôi cúi đầu chào hiệu trưởng R lên lớp 9A2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại lớp 9A2, ê mày có biết mấy dãy nhà bỏ trống mới xây phía sau trường ca, Huy hỏi. Sao lại ca BT mà xây nhà ở đấy làm gì ta? Chấm, Tú trả lời, hình ở đấy chuẩn bị là ký túc xá đấy. Ân, Quỳnh ở đâu chui ra đóng góp, điều làm gì có chuyện ký túc xá. Tên toàn ca tin, thật đấy ca đùa luôn thề. À thì ra là cái tên mặt ngơ ngơ như con bò hắn là Duy. Cửa lớp mở, cô giáo bước vào làm cả lớp im lặng và... Ôi kia ca phải là Nguyễn Hoài Bảo Nhi sao, cậu ấy đã về. Thật sự cả lớp rất vui. Giới thiệu, Lý Minh Duy, handsome, có cao có học giỏi có IQ 200 là đương nhiên. Tính cách nóng lạnh ấm áp, già thế bí mật, Hoàng Ngọc Quỳnh, bạn thân Nhi baby thân thiện, học giỏi, cách chương.